giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 230, người ta tấp nập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sáng ngày hôm sau, Vương Dã rời xa Túy Tiên lâu thẳng đến Hồi Xuân Đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối hôm qua Tùng Phong lâu thuyết thư hắn cũng không có đi nghe. Dù sao đã nhìn rồi bản thảo, lại đi nghe một lần giá trị không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ yếu nhất tối hôm qua nếu là đi xem, muốn lấy ra bạc. Mà so với thuyết thư, Vương Dã bây giờ để ý nhất lại là Chu Đại Phu phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết tối hôm qua Tùng Phong lâu cái kia sách mới nói chuyện, ngày hôm nay Chu Đại Phu sẽ có phản ứng như thế nào. Mới vừa đến Hồi Xuân Đường trước cửa, Vương Dã liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã thấy lớn như vậy Hồi Xuân Đường bên trong người người nhốn nháo, ồn ào hết sức. Ngay cả trước cổng chính mới đều bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm cối, một số người cách đám người thò đầu ra nhìn, náo nhiệt tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ, dâm thư sức mạnh a, nhìn trước mắt một màn, Vương Dã không thể nín được cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồi Xuân Đường bên trong phun trào thân ảnh, thuần một sắc tất cả đều là nam nhân, nhìn một cái khá là hùng vĩ. Cảnh tượng như vậy, hiển nhiên là tối hôm qua Quách tiên sinh thuyết thư công lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà, Vương trưởng quỹ, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo tiếng nhìn lại, đã thấy một bên quán trà một bên, Lý Tam Đa chính bưng lấy một bát nước trà cười không ngớt nhìn mình. Lý Tam Đa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lý Tam Đa về sau, Vương Dã cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày bình thường cái này Lý Tam Đa không phải dạy học chính là đi dạo kỹ viện, lần này thế mà ngồi ở đây quán trà uống trà, cũng tốt khá là hiếm lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây, đã thấy Vương Dã ngồi xuống Lý Tam Đa một bên, mở miệng nói ra. Hiếm có a, người hôm nay thế mà không có đi dạo kỹ viện. Ta cũng muốn đi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Lý Tam Đa uống ngụm nước trà, mở miệng nói. Mới vừa rồi ta vừa mới chuẩn bị đi Di Hồng viện khoái hoạt một phen, thế nhưng là vừa tới cửa ra vào liền bị Mụ Tú bà nói cho đầy ngập khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Lý Tam Đa mở miệng, Vương Dã cũng là sững sờ. Di Hồng viện đầy ngập khách không cái gì sự tình hiếm lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là Di Hồng viện lớn hơn buổi trưa đầy ngập khách, đây mới là quái sự một tràng. Người vậy chấn kinh có phải hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phảng phất là nhìn ra Vương Dã ý nghĩ, Lý Tam Đa mở miệng nói ra. Di Hồng viện buôn bán tuy nói không tệ thế nhưng là lớn hơn buổi trưa liền đầy ngập khách quả thực không hợp thói thường rất a, cho nên a ta hỏi người Tú bà kia thử cuối cùng mới biết được nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên nhân gì? Lúc này, Vương Dã mở miệng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối hôm qua Quách tiên sinh tại Tùng Phong lâu nói một đoạn sách mới. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Lý Tam Đa lắc đầu, mở miệng nói ra. Giống như kêu cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Phu càng già càng dẻo dai, đau thương bất nhập chiến tam nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó tình tiết kích thích miêu tả cẩn thận, dùng từ lớn mật, cho người phảng phất như đối mặt hiện trường một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, Lý Tam Đa thở dài, mở miệng bất đắc dĩ nói. Người muốn a, cái kia nghe kể chuyện các hán tử nguyên nghĩ đến muốn đi tiêu khiển một phen, nhưng ai biết gặp được như vậy kích thích dâm thư. Tại chỗ liền liền vỡ tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám lớn nam nhân có thẳng đến Di Hồng viện có trở về tìm chính mình bà nương, một đêm toàn bộ Kim Lăng thành là kêu rên không ngừng. Cái này sau khi chuyện thành công khó tránh khỏi trong lòng nổi lòng hiếu kỳ cũng muốn nhìn một chút một lần cái kia càng già càng dẻo dai, đau thương bất nhập Chu Đại Phu là bộ dáng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, Lý Tam Đa đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch bất đắc dĩ nói. Đáng thương ta cái lão nhân này, nhưng muốn ở chỗ này uống trà giáng hòa rồi. Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa trong giọng nói tràn đầy buồn vô cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đến đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng vào lúc này, đã thấy Hồi Xuân Đường bên trong truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó Chu Đại Phu thanh âm từ trong đó truyền đến. Chư vị, nghe ta một lời a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được phen này mở miệng, Vương Dã cùng Lý Tam Đa vừa quay đầu, hướng về Hồi Xuân Đường nhìn lại. Lúc này, đã thấy Chu Đại Phu đứng ở trong đám người, gân giọng mở miệng nói. Ta Chu Mỗ một đời hành đoan tọa chính, chưa từng có đi qua Di Hồng Viện bậc này chỗ, càng không có lấy một địch ba đại chiến ba cái người Di bà nương trải qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi cũng không thể tin vào lời đồn đại, không có căn cứ ô người thanh bạch a, cái gì thanh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Chu Đại Phu mở miệng, ngay tức khắc ở giữa có âm thanh đáp lại nói. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi tại Di Hồng Viện tìm người Di bà nương vào nhã gian. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu thuận dịp mặt đỏ lên, trên trán từng cái nổi gân xanh, mở miệng nói. Ta đó là thượng môn hỏi bệnh, liền xem như Di Hồng Viện nữ tử, cũng có một đau đầu nhức óc, phải xem bệnh không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho người Di bà nương xem bệnh tính thế nào đi dạo kỹ viện. Ha ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Đại Phu lời vừa nói ra, hiện trường cười vang, tràn đầy khoái hoạt khí tức. Chu Đại Phu, ngài vậy khỏi tức giận, chúng ta không có giễu cợt ngài ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, trong đám người có người mở miệng nói. Chúng ta đây không phải tối hôm qua tại Quách Tiên Sinh trong sách nghe được ngài càng già càng dẻo dai, đau thương bất nhập anh dũng sự tích cho nên tới cửa thỉnh giáo ngươi cái này bồi nguyên phương pháp cố bổn chi đạo trở về lấy đăng thân a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quách Tiên Sinh, Thuyết Thư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói. Các ngươi nói cái gì? Cái gì Quách Tiên Sinh, cái gì Thuyết Thư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lời nói, Chu Đại Phu khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn căn bản không có nghĩ đến chuyện này thế mà có thể cùng Quách Tiên Sinh dính líu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quy lại ngươi còn chưa biết, nhìn vào Chu Đại Phu thần sắc có người đáp lại nói. Nói đúng là thư Quách Tiên Sinh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua tại Tùng Phong Lâu, cái kia sách nhỏ nói chuyện thật đúng là hăng hái a, đem Chu Đại Phu ngươi uy mãnh hùng tráng gặp mặt một lần hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ tiếc đoạn này thư bị chia làm ba đại ngắn, tối hôm qua vừa mới nói xong ngươi đại chiến một cái người Di bà nương, chiêu số còn chưa dùng hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm nay chính là cái thứ hai cùng cái thứ ba, ta ngay cả tối nay vị trí cũng sớm mua xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra Chu Đại Phu hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ trở thành cái này Thuyết Thư nội dung nhân vật chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hay là một người đại chiến ba cái người Di bà nương dâm thư. Không chỉ có như thế còn ầm ĩ đến phải sớm mua vị trí cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời Chu Đại Phu mặt mo đỏ lên. Hắn đời này cũng không nghĩ tới, bản thân còn có thể trộn lẫn đến trình độ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng là nghĩ tới đây Chu Đại Phu thì càng kinh hoàng. Lúc này hắn muốn tìm Quách Tiên Sinh nói rõ ràng, nhưng là bất đắc dĩ số người quá nhiều, căn bản chen không đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chật chật chật, nhìn thấy một màn trước mắt Lý Tam Đa lắc đầu, mở miệng nói. Nếu không nói người ta Chu Đại Phu kiếm tiền đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó bán hồ tiên tửu, gần nhất bản thân lại đem dược hiệu tăng cường không ít, làm ra một cái gì lộc nhung hồ tiên nhân xâm tửu. Cái này cũng chưa hết, còn muốn mời người đem sự tích của mình viết thành dâm thư rộng rãi truyền bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Chu Đại Phu là kiếm bạc thật đúng là nhanh chóng ra ngoài a, trong lời nói, Lý Tam Đa trong ngôn ngữ tràn đầy cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai nói không phải a, nhìn thấy một màn trước mắt Vương Dã gật đầu một cái cảm thán nói. Cùng Chu Đại Phu bậc này kiếm tiền thủ đoạn một bút chúng ta hay là lộ ra quá trẻ tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.